Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, Đạo Đan. Tu Di Sơn, Thiên Âm Tự, đêm đã khuya, Lục Tuyết Kỳ yên lặng đứng tại thiền viện bên trong dưới cây bồ đề. Ngưỡng vọng bầu trời, nhưng gặp bóng đêm lạnh buốt, đầy trời tinh quang lấp lánh. Phảng phất diễu cợt thế gian tục nhân dãy giụa tại hồng trần bên trong. Tiếng bước chân truyền đến, nàng quen thuộc mà tôn kính sư phụ âm thanh. Tại sau lưng nàng vang lên đứng lên, Kỳ Nhi, hắn đã an toàn, đã tỉnh lại lúc nào ngươi quyết định không được. Cùng vi sư trở về đi, ngươi không thuộc về nơi này. Lục Tuyết Kỳ không nói gì, Thủy Nguyệt nhìn qua nàng, chợt thở dài. Đi đến bên cạnh nàng, thấp giọng nói, ngươi cũng đã biết, cho dù dứt bỏ Diêm công tử cái thân phận này không nói. Hắn cũng là Thiên Âm Tự Thánh Tăng, các ngươi vĩnh viễn không có khả năng. Lục Tuyết Kỳ trầm mặc, yểu điệu thanh lệ, im lặng đứng lặng, dưới ánh trăng bên trong không đựng nửa phần trần thế chi khí. Nhìn tới đây, Thủy Nguyệt Đại Sư lại nói, có lẽ hắn từ đầu đến cuối đều chỉ là đang lừa gạt ngươi. Vi sư từng nghe nói Phật môn có hồng trần lịch kiếp tu tâm. Dùng cái này đốn ngộ đến bỏ qua tự thân thất tình lục dục. Cuối cùng chứng được bồ đề truyền thống. Ngươi với hắn mà nói, chỉ là một đạo ma luyện tình kiếp của mình cũng chưa biết chừng. Phật môn người là vô tình nhất, càng người kiệt xuất càng là như thế. Ngươi sớm nên buông xuống, nếu không chỉ biết càng lún càng sâu a. Lục Tuyết Kỳ vẫn như cũ không nói, nàng tại Tu Di Sơn chờ đợi nửa năm, cùng nửa năm trước so sánh lộ ra gầy gò chút. Thủy Nguyệt phảng phất cũng trầm mặc xuống, nửa ngày mới ôn nhu nói, Kỳ Nhi, kính hoa Thủy Nguyệt cuối cùng nan địch nhân gian mỏng lạnh. Ngươi tự hào hào nghĩ rõ ràng đi. Dứt lời, nàng thở dài một tiếng, quay người chuẩn bị rời đi. Ngay vào lúc này, Lục Tuyết Kỳ bỗng nhiên nhàn nhạt cười một tiếng, phảng phất trong bóng đêm băng hoa tràn ra, thanh lệ mà tươi đẹp. Nàng giống như giải thoát đồng dạng, nhẹ giọng nói ra, sư phụ, ngày mai ta liền cùng ngươi về Tiểu Trúc Phong. Thủy Nguyệt giật mình quay người lại, nhìn xem nàng nói, ngươi nói cái gì? Nàng cười trả lời, ngày mai chúng ta liền về Thanh Vân Môn. Sư phụ nói đến đúng, Phật môn nơi, nữ tử ở lâu không tiện. Tốt, Thủy Nguyệt Đại Sư mỉm cười gật đầu. Nụ cười này bên trong có vui mừng, có yên tâm, cũng có thương tiếc. Thủy Nguyệt sau khi đi, chỉ còn lại Lục Tuyết Kỳ một người đứng tại chỗ. Gió núi thổi qua, nàng chỉ cảm thấy trên thân một trận lạnh buốt, yên lặng nhìn qua phương xa, dùng chỉ có chính mình nghe được âm thanh, trầm thấp nói, lưỡng tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều. Đạp trên ánh trăng, nàng quay người đi vào thiền phòng, đi vào vẫn như cũ nhìn như hôn mê Tần Trường Phong bên cạnh ngồi xuống. Một cái mát mẻ lại ôn nhu bàn tay, mang theo hơi hơi run rẩy, cầm bàn tay của hắn, phảng phất mộng ngữ đồng dạng âm thanh, tại u tĩnh bên trong, trầm thấp vang lên, đừng sợ, ta sẽ bồi tiếp ngươi, vĩnh viễn, mặc kệ cách xa nhau bao xa, ta biết ngươi rất biết gạt người, có lẽ giống sư phụ nói đồng dạng, từ đầu tới đuôi đều đang gạt ta, nhưng ta sẽ không để ý. Ngươi cũng đừng nói cho ta đáp án, ta chỉ coi ngươi là thực tình là được rồi, ta tình nguyện tin tưởng ngươi là vì tu tâm chứng đạo. Mới vào hồng trần, mới lấy Diêm công tử thân phận gia nhập ma môn, cứ như vậy, ngươi cùng ta, chí ít không phải địch nhân, ta đi, về sau có lẽ rốt cuộc vô duyên gặp mặt, cho dù gặp lại. Cũng chỉ là một cái Thanh Vân đệ tử cùng một cái Thiên Âm Thánh Tăng. Đêm hôm ấy, ngàn năm trong giếng cổ nhìn thấy bóng người, ta sẽ vĩnh viễn ghi tạc đáy lòng. Mà ngươi, quên ta đi, liền giống như chúng ta chưa hề gặp nhau. tiếng càng ngày càng nhẹ, dần dần tan biến, giống như thiên ngôn vạn ngữ biến thành thật sâu ngưng mắt về sau. Nàng hơi hơi địa, phảng phất còn mang theo mơ hồ mấy phần ngượng ngùng chi ý. Mỉm cười, nụ cười kia, thoáng như trong đêm khuya trong bóng tối, thanh lệ hoa bách hợp. Cuối cùng nàng đứng dậy rời đi, không quay đầu lại, ngoài cửa, bóng đêm đen chìm, bầu trời im lặng, nửa năm sau, vẫn như cũ là căn này thiền phòng. Vừa mới tỉnh lại không lâu, Tần Trường Phong ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt nhắm nghiền, Thiên Âm Tự Phương Trượng Phổ Hoàng đứng ở trước mặt hắn, trầm giọng nói: "Pháp Tâm, ngươi lấy Diêm công tử đi đủ loại sự tình, có gì giải thích?" Tần Trường Phong không có mở mắt, chỉ là thản nhiên nói: "Đệ tử trên thân gánh vác đặc thù sứ mệnh, rất nhiều chuyện chính là không thể không làm." Giải thích không tồn tại, hắn chắc chắn loại sự tình này căn bản không cần hắn quan tâm, Thiên Âm Tự tự nhiên sẽ giúp hắn giải quyết. Quả nhiên, Phổ Hoàng không biết là đối với đáp án này rất hài lòng còn là cái khác. Nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Tử vong đầm lầy thiên nhân chiến, kinh động thiên hạ, cũng may ma đầu kia cuối cùng vì ngươi chỗ trảm. Lão nạp minh bạch ngươi nhất định có nỗi khổ tâm, chắc hẳn thiên hạ chính đạo nhân sĩ cũng có thể đã hiểu. Chỉ là, ngươi cầm qua phần hương cốc chí bảo huyền hỏa giám, chỉ sợ còn phải cho phần hương cốc đồng đạo một cái thuyết pháp." Tần Trường Phong khóe miệng lộ ra một tia cười quỷ quyệt, lại không chút do dự đem huyền hỏa giám lấy ra, nói ra: "Vậy liền còn cho bọn hắn đi." Phổ Hoàng ngạc nhiên tiếp được huyền hỏa giám, trầm mặc một lát, cuối cùng quay người rời đi. Thiên Âm Tự khả năng giúp đỡ vị này lập chùa đến nay đệ tử kiệt xuất nhất ngăn trở ngoại giới mưa gió, lại cũng không có thể chạm đến vị này trong hàng đệ tử tâm sâu nhất bí mật. Tựa như lúc trước trong đầm lầy tử vong, cái kia kinh khủng cường giả bí ẩn đến tột cùng từ cùng mà đến, cùng hắn ở giữa lại có gì liên quan, trở thành rất nhiều trong lòng người vĩnh viễn vô giải bí mật. Phổ Hoàng sau khi đi, Tần Trường Phong tiếp tục tu luyện, trong đan điền ngưng kết đạo văn, tại thiên đế bảo khố ở bên trong lấy được thiên thư quyển thứ ba về sau. Hắn tiến vào thế giới này mục tiêu thứ nhất thiên thư năm quyển, dĩ nhiên toàn bộ tề tựu, mà lấy quyển thứ ba thiên thư chỗ diễn hóa công pháp, ngưng tụ ra cuối cùng một mảnh đạo văn, cũng là hắn ngưng kết đạo đan trước một bước cuối cùng. Quá trình này hắn đã hoàn thành qua 4 lần, có thể nói xe nhẹ đường quen, dù cho hết sức chăm chú, hắn cũng y nguyên còn có thể phần tâm tư khảo thí chuyện khác. Đầu tiên tự nhiên là quả thứ 5 lôi kiếp ấn. Trên thực tế, phàm là đi huyền công tu luyện con đường này thí luyện giả, tại mỗi một bước lựa chọn khác biệt công pháp tu luyện về sau, đều biết đạt được khác biệt tăng lên, mà năm đạo cướp ấn chính là thiên thư năm quyển tất cả tinh tinh chỗ. Lúc trước chiến đấu bên trong, bọn chúng cũng đã chứng minh giá trị của mình cùng uy lực. Phạm Thiên Ma ấn, Hoàng Tuyền Quỷ ấn, Thiên Phật Thánh ấn, Thái Thanh Đạo ấn, mỗi một cái đều có không giống nhau đặc thù cùng ưu thế. Cái này khiến Tần Trường Phong cơ hồ tại đối mặt bất cứ địch nhân nào thời điểm, đều có thể có khắc chế lực lượng của đối phương, đến mức thiên thư quyển thứ ba đại biểu cuối cùng một cái đạo ấn, đại biểu là vô lực lượng. Trên thực tế, thiên thư quyển thứ ba mặc dù giấu tại thiên đế bảo khố bên trong, có thể hắn ẩn chứa lực lượng thuộc tính, lại đã sớm có thể đoán ra được. Nhìn chung toàn bộ chu tiên thế giới, cơ hồ hết thảy môn phái công pháp toàn bộ đều đến từ thiên thư. Ma môn vạn độc môn, đoàn tụ cốc chờ phái công pháp bắt nguồn từ thiên thư quyển thứ nhất. Quỷ vương tông đến từ thiên thư quyển thứ hai. Thanh vân môn thái cực huyền thanh đạo bắt nguồn từ thiên thư quyển thứ năm. Thiên Âm Tự đến từ thiên thư đệ tứ quyển, duy chỉ có Nam Cương Vu Thuật cùng nhất mạch tương thừa phần Hương Cốc tựa hồ không ở chỗ này liệt. Kê, phải biết Nam Cương thế nhưng là đi ra pháp lực thông thiên vu nữ linh lung. Cái kia có thể diệt thế thú thần chính là nàng sáng tạo. Cho nên vu thuật nhất mạch huyền diệu cùng cường đại không cần chất vấn. Nhưng mạch này tu hành pháp thật chẳng lẽ chính là trống rỗng sáng tạo sao? Lấy Tần Trường Phong ý kiến, dĩ nhiên không phải, dùng phương pháp bài trừ cũng có thể biết. Vu pháp nhất mạch chân chính đầu nguồn vô cùng có khả năng chính là đã lâu ở nhân gian hiện thế. Thiên thư quyển thứ ba, mặc dù thiên đế bảo khố ngàn vạn năm không có mở ra, nhưng lại cũng không đại biểu cho thiên thư quyển thứ ba cũng chỉ có thiên đế bảo khố một chỗ có. Lại thời kỳ thượng cổ, nhân tộc đều là lấy bộ lạc phương thức tụ cư, mà một cái bộ lạc trọng yếu nhất chính là cái gì? Là vu sư cùng tế ti, chính là đại sự quốc gia, ở chỗ tế tự cùng chiến tranh. Thời kỳ thượng cổ, dân trí chưa mở, mọi người đối với thiên địa tự nhiên sùng bái cùng kính sợ. Xa không phải hiện tại đám người có thể tưởng tượng, mà chủ quản tế tự vu sư. Vào lúc đó địa vị tự nhiên hết sức cao thượng, rất có thể là một cái bộ lạc duy nhất nắm giữ phi phàm lực lượng tồn tại. Cho nên nếu quả thật có thượng cổ lúc thiên đế, vậy cũng có thể là từ vu sư bên trong đản sinh. Thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó, tại thượng cổ thời đại, vu chính là thiên thần nhất tộc lực lượng. Cứ như vậy, hết thảy nghi vấn liền tất cả đều giải quyết dễ dàng. Đương nhiên, đây đều là chính Tần Trường Phong phỏng đoán, nhưng sự thật nhưng cũng đã chứng minh. Quyển thứ ba thiên thư đại biểu lực lượng chính là vu. Đây mới là trọng yếu nhất. Chỉ bất quá, cho dù đạo văn bện hoàn thành, vẫn muốn đối mặt cái đầu kia đau vấn đề cũ bản nguyên lực lượng. Vu thuật một đạo, có thể nói là thần bí nhất khó lường một loại lực lượng. Hắn bản nguyên lực lượng thu hoạch được độ khó, vượt qua phía trước ma, quỷ, Phật, nói bên trong hết thảy. Trong lúc nhất thời, Tần Trường Phong đối với cái này cũng không có đầu mối. Nếu như tự mình đi một chuyến Nam Cương, có lẽ còn có cơ hội, nhưng cái này đối với hiện tại hắn mà nói, hiển nhiên cũng không hiện thực. Đợi mảnh thứ năm đạo văn ngưng tụ thành công, hắn liền sẽ trực tiếp bắt đầu biên chế đạo đan. Đây mới là trở thành một cái chân chính quân đốc biểu tượng. Lại thời gian này cũng không có chờ đợi bao lâu, vẻn vẹn nửa tháng không đến, lại bắt đầu. Lúc này, thôn phệ quang minh hầu linh hồn di chứng còn tại, cùng bất lương nhân thế giới bên trong đồng dạng, đối với thân thể trưởng khống rất yếu, lấy đạo văn bệnh đạo đan, đối với đi đầu này cường hóa con đường thí luyện giả mà nói, vẫn chỉ là một cái quá trình. Quá trình này có thể thất bại vô số lần, cho nên thành công cơ hồ là tất nhiên. Chỉ bất quá, chỗ cần tốn hao thời gian không phải là ít, hơn nữa cũng không phải là thất bại mức độ càng nhiều. Kinh nghiệm càng đủ, bệnh mà thành đạo đan liền càng mạnh. Tần Trường Phong cũng không tận lực lưu ý thành bại. Tâm tình của hắn rất bình thản, thậm chí kém xa sắp cô động thành một cái cướp ấn lúc kích động. Bởi vì hắn đã sớm biết, đạo đan trên thực tế vẫn chỉ là một cái phôi thai. Chỉ vì thai nghén tinh hồn mà tồn tại, bất kỳ một cái nào thí luyện giả, vô luận đi đâu loại cường hóa lộ tuyến, chân chính bay lên đều là tại tinh hồn sinh ra, cũng đã thông cùng bản mệnh tinh liên hệ một khắc này. Tu Di Sơn bên trên từ đầu đến cuối Phật âm yểu yểu. Thần cái này Phật môn tịnh địa bên trong, vô luận là chính đạo còn là ma đạo, đều không thể lại bởi vì đi qua sự tình mà quấy dày đến hắn. Lấy từng đầu đạo văn dựa theo trong cõi u minh cố định quỹ tích bệnh. Trong đan điền hắn suốt đời tu luyện hết thảy tiên thiên chân khí. Liền tất cả đều chuyển hóa làm từng cái thần bí dấu hiệu chữ viết. Tiếp theo hình thành một cái cùng loại với một cái vòng tròn trứng thuần bạch sắc quang đoàn. Mơ hồ trong đó, hình như có thần bí âm cổ tại tụng kinh. Ma, quỷ, vu, Phật, đạo, đạo đạo chân ý tại kia thanh âm bên trong chảy xuôi. Cái này một đoàn đạo quang, liền phảng phất một bộ tu hành thánh kinh, một cái thời kỳ thượng cổ luyện khí sĩ kim đan, cùng đại đạo tương hợp, tích xúc vô thượng huyền diệu. Không biết qua bao lâu, làm chủ não tăng lên âm vang lên lúc, Tần Trường Phong hai mắt bỗng nhiên đóng mở, một đạo vĩnh hằng chi quang sáng ngời, lóe lên liền biến mất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.